và dĩ nhiên là sẽ được nhiều tiền hơn. Cả hai bên đều được lợi. NASA sẽ có đủ tiền để chi cho các dự án, và cộng đồng an ninh sẽ được ăn ngon ngủ yên vì không còn phải lo lắng về chuyện bảo mật các anh nữa. Hex trầm lắc đầu, về nguyên tắc, tôi không thể chấp nhận để xếp NASA vào chung một giỏ với các cơ quan an ninh. Chúng tôi chẳng liên quan gì đến lĩnh vực đó hết. Giám đốc CIA đứng phắt dậy. Một hiện tượng hiếm hoi khi Tổng thống đang ngồi. Chẳng ai tỏ ý ngăn cản. Ông ta giận dữ quắc mắt nhìn giám đốc NASA. Anh nói là những công nghệ của các anh không liên quan gì đến an ninh quốc gia hả? Lạy chúa tôi, liên quan nhiều lắm đấy Larry ạ. Chính thế mạnh về khoa học và kỹ thuật là yếu tố sống còn cho an ninh của đất nước này. Và dù muốn dù không, các anh đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong phát triển khoa học, kỹ thuật. Điều đáng buồn là mạng lưới an ninh của các anh thủng chi chít chẳng khác gì cái dần. Và không biết bao nhiêu lần đã mắc sai lầm rồi. Căn phòng chìm trong yên lặng. Lần này đến lượt giám đốc NASA đứng dậy. Mắt long sòng sọc nhìn thẳng vào người vừa công kích mình. Anh muốn đem nhốt kín 20.000 nhà khoa học của NASA vào các phòng thí nghiệm bí mật và bắt họ phải làm việc cho các anh à. Anh nên nhớ rằng nếu không vì niềm đam mê khoa học của họ thì chúng tôi đã không thể chế tạo được những kính viễn vọng cực mạnh để quan sát bầu trời. NASA tạo ra được những đột phá ngoạn mục chỉ vì một lý do duy nhất. Các nhà khoa học của chúng tôi muốn khám phá vũ trụ. Họ là những người biết mơ mộng. Và có niềm đam mê, luôn khát khao hiểu biết, niềm đam mê và khát vọng chính là hai động lực thúc đẩy chúng tôi tiến bộ. Chứ không phải những mối quan tâm về an ninh quốc gia. Pickering hắng giọng, rồi nhẹ nhàng nói cố làm dịu bầu không khí đang gay gắt. Larry này, tôi tin chắc là anh ấy không hề có ý bắt các nhà khoa học của anh chế tạo vệ tinh do thám đâu. Tôn chỉ của NASA sẽ không thay đổi gì hết. NASA vẫn sẽ hoạt động y như trước, chỉ khác là giờ các anh có nhiều tiền hơn và mức độ bảo mật cao hơn. Lúc này Pickering quay sang nói với Tổng thống, các biện pháp bảo mật đều tốn kém. Tất cả những người có mặt ở đây đều biết rằng những rò rỉ thông tin của họ là do phải chịu cảnh giật gấu vá vai. NASA phải chi tiêu rẻ xèn, bớt chút các khoản đáng phải chi cho công tác bảo mật. Tham gia vào các dự án liên doanh với các quốc gia khác để bớt gánh nặng tài chính. Tôi đề nghị là NASA cứ việc đóng vai trò nghiên cứu khoa học thuần túy của họ. Nhưng với ngân sách lớn hơn và cẩn mật hơn, một số thành viên của Hội đồng An ninh Quốc gia gật đầu tán thưởng. Tổng thống chậm rãi đứng dậy, nhìn thẳng vào William Pickering, rõ ràng không vừa lòng với những gì ông vừa nói. Bill, tôi xin hỏi anh một câu. NASA đang mơ ước đặt chân lên sao hỏa vào thập niên tới. Cộng đồng an ninh quốc gia liệu có bằng lòng chia sẻ phần lớn ngân sách của họ cho việc đưa con người lên sao hỏa hay không? Sự kiện đó sẽ mang lại lợi ích gì cho an ninh quốc gia nào? NASA sẽ được phép làm những gì họ muốn, được phép cái cơn tường. Hernie gầm lên, ai nấy đều trợn tròn mắt. Tổng thống Hernie không mấy khi văng tục. Có một điều tôi đã học được kể từ khi ngồi trên ghế Tổng thống. Ông nói tiếp, kẻ nào có tiền thì kẻ đó có quyền. Tôi không đồng ý để NASA chịu sự quản lý của những cơ quan không có cùng tôn chỉ hoạt động với họ. Chẳng khó gì mà không tưởng tượng được NASA có được phép tiếp tục làm khoa học thuần túy nữa không nếu hầu bao của họ lại nằm trong tay quân đội. Hernie đưa mắt nhìn một lượt khắp phòng, rồi chăm chăm nhìn William Pickering. Bill này, Hernie thở dài, anh hơi thiển cận khi không muốn cho phép NASA tham gia vào các dự án liên doanh với các quốc gia khác. Ít nhất thì cũng có người đang cộng tác rất tích cực với Nga và Trung Quốc. Hòa bình trên thế giới này sẽ được kiến lập không phải chỉ bằng sức mạnh quân sự. Nó sẽ nở hoa bởi những con người một lòng chung sức với nhau bất kể những thiên kiến khác nhau của chính phủ mỗi nước. Xin được khẳng định rằng những dự án liên doanh của NASA đóng góp cho hòa bình thế giới nhiều hơn những vệ tinh nhân tạo nhiều tỷ đô la đấy. Và nhờ có họ, chúng ta có quyền hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn nhiều. Pickering cảm thấy cơn giận dữ như đang ngấm vào từng chân tơ kẽ tóc của ông. làm sao Tổng thống dám ăn nói kiểu đó với mình cơ chứ? Ý tưởng của Honey chỉ phù hợp với các phòng họp mà thôi. Chứ ngoài đời thật, nó khiến bao người bị chết oan. Bill này, Marjorie Ten nói xen vào. Như thể bà ta biết được rằng ông sắp nổi đóa đến nơi. Chúng tôi biết anh đã mất một đứa con. Tất cả mọi người ở đây đều biết chuyện này động chạm đến những tình cảm rất riêng tư của anh. Pickering không nghe thơ lấy bất kỳ điều gì, trừ vẻ kẻ cả của bà ta. Nhưng xin các vị nhớ cho rằng Nhà Trắng hiện đang giữ hàng đống tài liệu về những nhà đầu tư đang có tham vọng kinh doanh trong vũ trụ. Tôi xin khẳng định rằng, bất chấp tất cả những sai sót của họ, NASA vẫn luôn là người bạn lớn của ngành an ninh. Còn các anh thì lúc nào cũng chỉ biết chăm chăm bắt lỗi người khác thôi. Tiếng động ầm ầm từ trên cao vọng xuống lôi Pickering về với thực tại. Sắp đến chỗ ông phải rẽ rồi. Gần đến lối rẽ vào thủ đô, ông thấy một con nai chết máu me đầm đìa nằm bên vệ đường như thể báo điểm G. Ông chợt thấy hơi do dự, nhưng vẫn cứ đi tiếp. Ông sắp có cuộc hẹn. Cách chương.